Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 15, không cách nào thối lui ra trò chơi tự sát. 3. Hắn từ trạng vạng tối 6 điểm liền ngồi ở chỗ này bắt đầu bức họa. Một mực hoạch định nửa đêm 11 điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn tận lực giữ hết sức chăm chú, cố gắng vẽ ra phức tạp nhất mê cung đồ án. Vẫn không quên ở mỗi một bức vẽ bên trong ẩn núp một cái đồ hình. Hắn hoàn toàn tuân theo những thứ kia người tự sát phương thức vẽ tranh. Một hơi thở vẽ xong 3 bức bức họa sau đó, hắn cảm giác có chút choáng váng, tâm tình thập phần phiền não. Mặc dù như vậy, vẫn xa xa không đạt tới hắn muốn trình độ. Coi như bác sĩ tâm lý, hắn giao thiệp với nhiều nhất chính là chứng uất ức người mắc bệnh. Từ tâm tình thấp, chán ăn cường độ thấp uất ức đến phản ứng chậm lụt, xa lánh trong xã hội độ uất ức, rồi đến tinh thần tan vỡ, bi quan chán đời tuyệt vọng trọng độ uất ức, từng cái giai đoạn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như dùng hắn kinh nghiệm lâm sàng đi phân tích người tự sát điên cuồng hội họa hành vi, hắn cho là trên căn bản cũng chỉ dừng lại ở cường độ thấp uất ức giai đoạn. Nhiều lắm là đi đến trung độ uất ức, còn xa không đi đến tự sát trình độ. Nói cách khác, khẳng định còn có những nhân tố khác ảnh hưởng những thứ này người tự sát. Ta cho ngươi biết, không người có thể thoát khỏi may mắn. Nếu như chọn chúng ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Triệu Cương Nghị nuốt thương trước lời nói tràn đầy nguyền rủa ý. Kia Trương Cương Nghị lãnh khốc mặt mũi tựa là u linh lặng lẽ hiện lên đinh tiềm trước mắt. Ở khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ không thể dò được cười lạnh. Phảng phất đang hỏi, ngươi còn chưa có chết ấy ư? Ta chờ ngươi đây. Đinh tiềm ngưng mắt nhìn hắn. Bên tai lại vang lên Triệu Cương Nghị lời nói, mê cung tính là gì? Thực ra chân chính đáng sợ còn chưa phải là mê cung. Đó là cái gì? Tự sát toàn diện sổ tay, ngươi là nói cái kia tự sát thu hình. Nghiêm túc xem qua, tự sát toàn diện sổ tay, nhân. Tổng hội ở bên trong tìm tới một loại thuộc về mình tự sát phương pháp. Triệu Cương Nghị bình bản, giờ phút này máy tính để cho ở trước mặt đinh tiềm. Hắn mở ra, tự sát toàn diện sổ tay, video. Mở đầu như cũ là kia đoạn dài dòng màn đen, sau đó truyền tới một trận từ xa đến gần giày cao gót âm thanh. Người mặc quần dài, đầu đội mỏ chim mặt nạ giáo tử lão sư lững thững đi ra. Cúi người chào thật sâu, dùng thanh âm ôn nhu nói ra câu kia quỷ dị lời mở đầu, mọi người khỏe. Lần đầu gặp mặt, ta là giáo tử, lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bây giờ đinh tiềm biết, này thực ra chẳng qua chỉ là một bộ trọng khẩu vị Nhật Bản mảng kinh doanh. Bên trong những thứ kia tàn nhẫn tự sát tình cảnh bất quá đều là đang diễn trò mà thôi. Thường thường não động mở rộng ra Nhật Bản đạo diễn này một thứ đảng, vì vậy dùng kỷ lục phiến. Phương thức chụp một bộ sáng tạo cảm 10 phần phim kinh dị. Không biết chân tướng nhân nhất định sẽ bị sợ nổi da gà. Cho dù đinh tiềm lần thứ hai nhìn, cũng vẫn có thể từ giáo tử lão sư ôn nhu mà lạnh mạc giảng giải chung. Từ người tự sát giống như thật tả thực biểu diễn chung cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Nhưng dù sao đã biết tất cả đều là giả. Một màn kia màn tự sát cảnh tượng, thoạt nhìn cũng chỉ chẳng phải rung động tâm linh rồi. Đinh tiềm nhận thức chân chân nhìn từ đầu tới đuôi. Tổng cộng chia làm 9 đoạn, bao gồm taking dược vật, hàng nghìn treo ngược, leaping nhảy lầu, cutting the recent carotid cắt cổ tay vấn cảnh, jumping đụng xe, gá poisoning ga trúng độc, electrocuting chạm điện, drowning đầu thủy, freezing chết rét, cùng với spisoka ses còn lại tự sát thủ đoạn. Một cái tự sát đoạn thường xuyên ước chừng 10 tới 15 phút, một cái đoạn sau khi kết thúc, thoáng qua một cái cực ngắn ngủi màn đen chuyển trang. Ống kính hoán đổi khi đến một cái tự sát đoạn. Toàn bộ video thường xuyên 1:30 tả hữu, tương đương với một bộ điện ảnh bình thường chiều dài. Từng cái đoạn, giáo tử lão sư cũng sẽ sinh động giảng giải cặn kẽ một loại lưu hành tự sát phương pháp. Cơ bản sẽ từ thống khổ tình huống, phiền toái trình độ, tử trạng có hay không khó coi, dính líu trình độ, đánh vào tình trạng cùng tới chết độ, 6 cái phương diện tiến hành phân tích. Ở nàng giảng giải đồng thời, sau lưng sẽ xuất hiện tương ứng cảnh tượng, một người hoặc là nhiều nhân lấy theo lệ phương thức lại xuất hiện nên loại tự sát toàn bộ quá trình. Cuối cùng trên màn ảnh sẽ còn xuất hiện tương ứng chỉ số chấm điểm. Sau khi xem xong, Đinh Tiềm rơi vào trầm tư. Từ sáng tạo đi lên nói, bộ phim này có thể nói giai tác, hình ảnh đơn giản rung động, tiết tấu nắm chặt được vị, giải thích rõ ràng tường tận, đặc biệt là kiến thức lượng phong phú. Đối với muốn tự sát người mà nói, thực dụng tính rất mạnh. Bất quá Đinh Tiềm ngược lại là không nhìn ra, bộ này danh thiếp có Triệu Cương Nghị nói đáng sợ như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ lấy thị giác cùng tình tiết kích thích tới đánh giá. Sadako, chú oán, quỷ hoa hoa ăn mày, những thứ này kinh điển Nhật phiến cũng so với bộ phim này kinh khủng. Cũng đã từng xuất hiện người xem bị sợ mà chết sự kiện. Nhưng Đinh Tiềm biết, Triệu Cương Nghị lời muốn nói đáng sợ tuyệt đối không phải chỉ ngoài mặt kinh khủng. Hắn là chỉ thâm tầng thứ vật gì đó. Rốt cuộc là cái gì chứ? Đinh Tiềm lại đem tự sát toàn diện sổ tay từ đầu đến cuối nhìn một lần. Vẫn không có phát hiện cái gọi là đáng sợ đồ vật. Hắn không biết những thứ kia người tự sát ban đầu có phải hay không là cũng giống đã biết dạng lặp. Đi lặp lại bức họa mê cung, nhìn tự sát video, hắn cũng không biết mình bây giờ là hay không đã bắt đầu trúng chiêu. Ít nhất dưới mắt, hắn bất kỳ khó chịu nào cảm giác cũng không có, nhưng là hắn ý thức được một cái vấn đề. Người tự sát ý đồ họa mê cung là vì vây khốn mang mặt nạ, người thiết kế. Bất kể hành vi bản thân có nhiều hoang đường, nhưng ít ra có thao tác tính cùng mục tính, nhưng là tự sát toàn diện sổ tay, đâu rồi? Nó thao tác tính cùng mục tính ở nơi nào? Cũng giống như tự sát mê cung. Yêu cầu người tự sát không ngừng xem sao. Như vậy bọn họ mới có thể vô tình hay cố ý học được rất nhiều tự sát thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, những thứ kia người tự sát bổn ý cũng không muốn tử. Bọn họ lúc ban đầu có lẽ sẽ bởi vì tò mò nhìn một chút tự sát thu hình. Nhưng bọn hắn không thể nào không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại nhìn tiếp. Trừ phi là bị cưỡng bách. Như vậy như thế nào cưỡng bách đây? Đinh Tiềm vừa suy nghĩ, một bên vuốt con mắt nghỉ ngơi. Một trận ẩm ướt gió mát lôi cuốn đến mưa đêm thổi vào căn phòng. Ở trong đầu hắn nổi lên gầy yếu Cổ Vũ Quân ngồi ở sân thượng trên lan can lảo đảo muốn ngã bóng. Người bức họa một cái phương cách váy. Cổ Vũ Quân nói, cái gì? Quách Dung Dung kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải là phải cứu ta sao? Cổ Vũ Quân sâu xa nói. Vậy chỉ dùng ta lưu lại tuyến bức họa một cái phương cách váy. Yêu cầu là, bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có ba cái trở lên giao lộ. Còn phải giống ta như vậy từ trong tâm bắt đầu bức họa. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.